nhìn dưới Lưu nấu ăn, mưa dầm thấm đất, cũng học được vài món đặc biệt. Nếu không vì vậy, khi xin vào làm trong khách sạn, cô đã chẳng tự tin như thế. Qua nhiều ngày rèn luyện, thao tác của cô đầu bếp đã thành thục hẳn. Trong chiếc nồi đất nhỏ, nước canh màu trắng sữa, đầu cá ninh nhừ hơi sền sệt, miếng đậu phụ, ớt, tỏi, sôi cùng nước canh, bên trên được rắc thêm vài cọng hành xanh thái nhỏ. Tiết trời hanh khô, khiến con người mệt mỏi, về tối xe xe lạnh được uống canh cá đậm đà cực kỳ bổ dưỡng. Nhưng mà Hứa Triển không được yên ổn khi thưởng thức bát canh. Ô Nhất Sơn ngửi thấy mùi thơm nên mò đến, kinh ngạc nhìn Hứa Triển đeo tạp dề. Anh ta không hề khách sáo, tự lấy bát và thìa, múc một bát, chẳng mấy chốc uống hết. Sau đấy chẳng thèm dùng bát, sới bát cơm đổ vào nồi canh, đánh chén hết sạch. Hứa Triển chưa động được đến giọt canh nào, há hốc miệng nhìn tên cướp trước mặt. Ô Nhất Sơn uống giọt canh cuối cùng rồi nói, thì ra là em biết nấu ăn à? Hứa Triển đặt bát đũa xuống, tức giận lầm bầm. Biết nấu ăn, không bằng là biết ăn. Lần sau, cô thả gọi đồ ăn ở ngoài, chứ nhất quyết không vào bếp nữa. Nhưng Uông Nhất Sơn được ăn ngon, thường xuyên đẩy Hứa Triển vào bếp. Hứa Triển làm lơ. Tôi đang ốm, tôi đau chân, tôi không đứng được. Uông Nhất Sơn bê lên cái ghế. Không sao đâu, em ngồi nấu cũng được mà. Hứa Triển thật muốn cầm con dao phay chém chết anh ta. Không biết công ty của Ô Nhất Sơn đóng cửa hay thế nào rồi, thời gian nhàn rỗi của anh ta nhiều vậy, đến nỗi có thể rửa dao thái hành với Hứa Triển. Công lực cầm búa của anh ta không tồi, nhưng cầm dao không được như vậy. Thái miếng khoai tây dài như đế dép, hại Hứa Triển nấu mãi không nhừ. Đến khi thức ăn được bê lên, ông Hoàng Ô Nhất Sơn lại hạ bậc, không còn kén ăn, hào hứng ăn món Hứa Triển cố ý cho thìa muối to. Có điều là sau khi ăn, tu ửng ực hết cả chai nước. Hứa Triển biết Uông Nhất Sơn luôn mang sự cố chấp khó hiểu với mình. Được một người đàn ông như vậy yêu, nhiều lúc đầu óc mụ mị, cô có chút cảm động. Đáng tiếc là nỗi cảm động không thấm gì so với những tổn thương khắc cốt ghi tâm mà anh ta mang lại. Yêu ai cũng được, nhưng còn anh ta, vĩnh viễn không thể. Nhiều ngày không đi lại, nên hơi mụ người. Hôm ấy nắng đẹp, Uông Nhất Sơn thuê hai chiếc du thuyền, một cho hai người họ, một cho hai tay vệ sĩ, lái thuyền đi dọc sông ngắm cảnh thú vị. Hứa Triển ngồi trên chiếc ghế nhựa làm bằng trúc mềm, trên đầu gối đắp một tấm chăn dày. Vì Uông Nhất Sơn sợ khí lạnh ảnh hưởng đến vết thương ở chân nên mới đắp cho cô. Uông Nhất Sơn là người như vậy, cố sức tạo ra vết thương trên người bạn, rồi cố sức chăm sóc che chở. Hứa Triển ngồi lì ở mũi thuyền, chỉ chốc lát ngủ thiếp đi. Cô không biết là ngủ bao lâu, bên tai cô mơ hồ chuyển đến tiếng nước bắn ào ào. Cô mở mắt hé nhìn, không biết Uông Nhất Sơn thay quần áo bơi từ lúc nào, cùng một tay vệ sĩ nhảy xuống sông bắt cá. Khả năng bơi của Uông Nhất Sơn tốt thế sao? Cơ thể săn chắc, được bọt nước làm sáng lên, chỉ tay không anh ta bắt được con cá to. Thấy Hứa Triển mở mắt, anh ta liền lau nước trên mặt rồi nói, tối nấu cho anh ăn nhá. Hứa Triển trợn mắt, tỏ vẻ bà đây không phải đầu bếp không công cho anh. Uông Nhất Sơn nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của cô không tức giận, chỉ cầm lấy con cá bằng một tay, cố ý đưa về phía mui thuyền để bọt nước bắn vào mặt Hứa Triển. Hứa Triển vội vàng lấy chăn che kín mặt tức giận. Này, đừng có làm loạn nữa, cẩn thận quỷ sông lôi anh xuống đấy. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Hứa Triển cẩn thận bỏ chăn xuống, thấy Uông Nhất Sơn cầm cá nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên ném con cá xuống rồi bám mạn thuyền. Chậm rãi trèo lên khoang, cả người ướt sũng ôm cổ Hứa Triển. Em nhớ ra rồi à? Nhớ ra cái gì cơ? Hứa Triển ngây ngẩn, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, hoa lửa trong mắt Uông Nhất Sơn dần lụi đi. Anh ta buông tay, cầm chiếc khăn bông ở bên cạnh lau người. Uông Nhất Sơn, rốt cuộc là anh thích tôi vì cái gì cơ? Ngày trước chúng ta chỉ gần nhau trong đúng kỳ nghỉ đông. Chỉ có vài ngày, anh thích tôi vì cái gì? Tôi sửa bỏ nhá. Cô thực sự sốt ruột, đây chính là điều cô nghĩ mãi không ra. Uông Nhất Sơn dừng tay, anh nhìn Hứa Triển. Rồi cuộc não em bị con lợn nào gặm mất rồi. Sau kỳ nghỉ đông đấy, anh lập tức chuyển đến trường em. Ngày nào em cũng lẽo đẽo theo anh đi ăn. Chúng ta ở bên nhau một năm trời. Sao em quên hết sạch thế hả? Hứa Triển ngây ngẩn, trong đầu đang cố tìm lại quãng thời gian. Nhưng giấc mơ Uông Nhất Sơn nói, hoàn toàn không dấu vết. Không đúng, kỳ nghỉ đông đấy, anh lừa tôi đến mỏ khoáng ở huyện. Sau đấy hầm bị sập, cả anh và tôi bị nhốt trong đấy mãi mới được cứu ra. Sau đó thì anh theo bố anh đi.

Nhưng mỗi đêm, anh ta mở chỗ ảnh trong điện thoại, đôi lúc vừa nhìn, vừa dùng tay giải quyết ham muốn bản thân. Nỗi tuyệt vọng sau mỗi lần đó, đi cùng với nỗi hổ thẹn nhục nhã, anh ta không thể nảy sinh dục vọng với em gái mình. Nhưng có phải, càng là thứ không có được, lại càng ham muốn mãnh liệt. Vì vậy cuộc sống của anh ta dần dần trở nên phóng túng, dường như chỉ có vậy mới có thể che lấp hố sâu thâm thẳm trong tâm trí. Về nước, anh ta cố khống chế mình, không nhớ đến cô, không đi hỏi thăm tin tức của cô, lại càng không muốn đi gặp cô. Mặc cho trái tim mục nát, ở trong xó xỉnh, ở cái hồ nhảy nhụa của mối quan hệ ruột thịt. Một buổi chiều, chính lúc anh ta không đề phòng, cô xuất hiện một cách bất ngờ, ngay trước mắt anh ta. Một giây đó, anh ta thậm chí tưởng mình sinh ảo giác. Em là Hứa Triển. Hẳn nhiên cô gái tỏ ra chần chừ trước lời chào hỏi của anh ta, sững sờ hỏi một câu. Hả? Ý trời, đây chẳng phải ý trời sao? Anh đã cố gắng hết sức né tránh cô, nhưng ông trời đưa cô đến trước mặt anh ta. Giây phút ấy tâm trí anh ta như bị con quỷ ẩn nấp bấy lâu chiếm giữ. Tim anh ta đập loạn nhịp, ý cười trên mặt sâu hơn. Thì ra đúng là em. Sao? Không nhận ra anh à? Đang nói chuyện, anh ta cởi áo khoác, kéo thấp áo để lộ vết sẹo hình bán nguyệt. Cô gái sửng sốt, sau khi vỗ trán thốt lên. Ơ, chó ghẻ. Chó ghẻ, lòng anh ta trầm xuống. Cô ấy chỉ nhớ cái này thôi sao? Cái gọi thân thiết anh Tiểu Sơn bị chó gặm mất rồi à? Có lẽ là do gương mặt anh ta khó nhìn. Anh ta thấy cô cười khúc khích ngượng ngùng vỗ trán. Thấy cô cười đến cứng gò má, anh ta dứt khoát giơ tay. Anh là Uông Nhất Sơn, đã lâu không gặp. Cô không bắt tay anh ta, trong nháy mắt không giấu nổi vẻ gây sợ. Chết tiệt, cô có tư cách gì gây sợ anh ta? Anh ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi thu tay lại đút vào túi quần, điềm đạm nói. Em là sinh viên ở đây, học ngành gì thế? Nhưng cô không trả lời, lúc đấy đáp lại thì sẽ vô cùng vụng về, cho nên chỉ có thể bỏ chạy. Xem ra lần gặp này không khiến cô vui vẻ. Là phản ứng quá rõ ràng của mình khiến cô ấy sợ, đã khiến cô ấy thấy được suy nghĩ kinh khủng trong đầu mình. Hình như cô ấy quên mình hoàn toàn rồi. Như vậy cũng tốt, coi như không quen biết. Có lẽ nào cô ấy không có quan hệ huyết thống với mình, vậy cứ coi cô ấy là người con gái bình thường, để cô ấy từ từ lĩnh hội sự sung sướng của dục vọng. Giống như mẹ cô ấy, biến cô ấy thành một người đàn bà thực sự. Tựa vào cửa xe, trong lòng anh ta đang đấu tranh dữ dội, có sự vui sướng như điên, có sự áp lực nặng nề. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, anh ta chợt thấy cô đứng ở ban công ký túc. Cô lén lén trốn sau giá phơi đồ, còn tưởng anh không thấy cô sao? Nhất thời hai mắt anh ta híp lại, chậm rãi nở nụ cười để lộ hàm răng trắng hếu. Hứa Triển à, em không thoát được đâu. Tối hôm đó, Hứa Triển nhất quyết không chịu vào bếp. Uông Nhất Sơn đã nghĩ ra một cách, dựng một lò nướng ngay trước sân biệt thự, gọi vệ sĩ ra mổ cá, rồi tự phết muối tiêu lên, nướng trên than hòa. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã bay ra khắp nơi. Nướng xong con cá vàng óng, Uông Nhất Sơn cắt một miếng bong bóng cá, đặt vào đĩa của Hứa Triển. Sau đấy tự tay mở chai rượu ướp lạnh mà vệ sĩ mới mang tới. Gió mát hay hay, nhìn những ánh tà dương cuối cùng ẩn hiện sau dãy núi xa xa, thưởng thức cá nướng thơm giòn, người hương thơm ngát của sen trong hồ. Dùng ngụm rượu mát lạnh giải tỏa nỗi mệt mỏi, thực sự là chuyện mỹ mãn nhất đời. Không biết là vì sao, mấy cô y tá vừa trông thấy ông chủ uống rượu liền biến sắc, lấy gớ trốn về phòng. Uông Nhất Sơn uống rượu không nói làm gì, còn nửa ép, nửa lừa, Hứa Triển uống. Đợi đến khi cô nàng đỏ mặt, đầu lưỡi líu díu, ngơ ngơ ngác ngác xoa đầu ngón chân, Uông Nhất Sơn hôn cô một cái lên trán, rồi bế cô về phòng. Mấy ngày qua còn bận tâm đến cái chân đau của cô, Uông Nhất Sơn tự nhận là đã khống chế tới mức tối đa chuyện phòng the. Nhưng giờ cô nàng say rượu như một quả dương mai tẩm đầy rượu vang đỏ, quyến rũ người ta phải cắn vài miếng. Nghĩ vậy, đôi môi mỏng sấn tới, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh. Cô cau mày rụt người, dáng vẻ như đang rất buồn ngủ. Nhưng Uông Nhất Sơn đang hưng phấn, chưa nếm thịt, sao chịu rung chuông thu binh. Cởi bỏ quần áo mỏng của cô xong, anh ta không thể chờ thêm, nên đã lao đến. Anh ta từng nghĩ chỉ cần chiếm được cơ thể thì sẽ dập tắt được tình cảm lạ thường trong lòng. Nhưng tại sao cứ như là bị trúng kịch độc, không có thuốc giải, chỉ có thể tuyệt vọng tiếp tục. Ngực Hứa Triển hình như to hơn trước đây, làn da trắng mỏng đến độ có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ. Dưới bụng là bụi cỏ rậm rạp, giữa hai bắp đùi chính là khu vườn bí ẩn tuyệt đẹp. Úng Nhất Sơn đã quen với việc dùng lưỡi nhấm nháp chỗ đấy khi cô gái nhỏ bủn rủn chân tay. Lúc đầu lưỡi cản rỡ đi vào, mật ngọt tuôn ra, chảy qua khe mông thấm xuống ga giường. Đáng tiếc là chén thuốc độc của ngày hôm nay không được uống rồi. Anh ta chưa kịp cởi quần thì đã nghe thấy có người gọi từ đằng dưới. Hứa Triển ơi! Giọng to đến nỗi khiến Hứa Triển đang ngả ngả say phải mở mắt. Sau đấy là tiếng lộc cộc ở cầu thang. Úng Nhất Sơn chưa kịp ngẩng đầu lên, từ giữa hai chân Hứa Triển, một cô gái đã đẩy cánh cửa không khóa vào. Hứa Triển nhìn người vừa vào bằng ánh mắt mông lung. Ơ, Quách Lâm Lâm. Cô sợ hãi co người, đầu gối đập trúng mắt Úng Nhất Sơn. Người vừa vào chính là cô nàng Quách Lâm Lâm. Cô nàng vừa khóc vừa xông vào trong, còn chuẩn bị lao về phía Hứa Triển. Nhưng mà không ngờ ở đây đang diễn ra cảnh không thích hợp cho trẻ con. Hứa Triển trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, hai chân dang rộng, còn Úng Nhất Sơn thì mặt như quả táo đỏ rực, đôi mắt trợn trừng. Cô nàng xấu hổ không biết nên đi vào hay đi ra nữa. Lý Phong đi theo ngay sau cô nàng, nhanh tay nhanh mắt kéo cô nàng ngốc nghếch ra ngoài. Úng Nhất Sơn nghiến răng kéo chăn bọc kín Hứa Triển, rồi bụng bố bên mắt và giống ầm lên với người ngoài cửa. Đã bảo hai người ngày mai hãng đến cơ mà. Lý Phong bất đắc dĩ nhíu mày. Thì cô nàng này khóc như nước chảy khỏi ấm ấy, gào lên đòi gặp Hứa Triển. Ông thương thằng bạn này một cái, cho cô này cất túi nước mắt đi. Nói xong anh nắm lấy bả vai Quách Lâm Lâm và trách. Tôi đã bảo cô đừng chạy lung tung rồi, mắt bị chọc mù chưa? Cô đang nói chuyện, không đợi Uông Nhất Sơn phun ra lửa, Lý Phong kéo cô nàng xuống tầng dưới. Quách Lâm Lâm đến đột ngột, bắt gặp cảnh tượng hoành tráng, quả thật khiến Hứa Triển như được uống bát canh giải rượu thượng hạng. Lý Phong khen cá nướng thơm, vừa nói vừa lôi Uông Nhất Sơn còn đang giữ vẻ mặt thối hoang xuống sân uống rượu. Hứa Triển bưng trà xanh ra, kéo Quách Lâm Lâm đến cạnh bộ bàn ghế mây ở ban công tán gẫu. Hứa Triển ơi, tên Lý Phong kia không phải người đâu. Quách Lâm Lâm vừa nói vừa khóc nức nở, xem ra thần tượng trong lòng cô nàng sụp đổ rồi. Hứa Triển nghe thế, tâm trạng trùng xuống, vội vàng kéo tay cô nàng. Sao? Anh ta làm gì cậu à? Quách Lâm Lâm vừa khóc vừa nói. Anh ta làm tớ sợ chết mất thôi ấy. Sau khi cậu đi, anh ta nhốt tớ trong phòng thẩm vấn, đập bàn loạn cả lên còn còng tay tớ nữa. Hỏi cung đúng một ngày, không cho tớ ăn cơm nữa cơ. Hứa Triển bóp chặt tay cô nàng. Thế anh ta có làm gì cậu nữa không? Quách Lâm Lâm mở to hai mắt. Thế đã đủ sợ rồi mà, còn làm gì nữa? Cậu biết lúc đấy tớ đói thế nào không? Suýt nữa là tớ gặp đèn, gặp bàn đấy. Sau đấy thì anh ta dọa là thả tớ sang Trung Đông, còn cho tớ xem đoạn phim máu me be bét nữa. Lúc tớ nhắm mắt không xem bị anh ta bóp tay. Anh ta nói là tớ phạm tội bao che, phải bị ăn đòn. Cảm gửi đến ngày thứ ba thì Hứa Triển ơi, tớ xin lỗi. Tớ cái gì cần nói tớ nói hết rồi, ngay cả chuyện cậu nhờ tớ gửi trang sức hộ ấy. Nói xong Quách Lâm Lâm òa khóc vì sự áy náy khi đã bán đứng bạn. Hứa Triển thì lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lý Phong học cùng một thầy với Uông Nhất Sơn, biết đủ trò để dọa nạt những cô gái ngây thơ. Cũng không thể trách Quách Lâm Lâm được, cô nàng vốn nhát gan, chống cự được 3 ngày là đã nhiều lắm rồi. Cô tiện tay cầm khăn lau nước mắt cho Quách Lâm Lâm, hơi nghiêng đầu rồi nói. Không sao đâu, Trung ương Đảng sớm nhìn ra tư chất phản bội của cậu, cho nên không trông cậy vào việc cậu có thể bảo vệ cơ mật. Đồng chí Quách này, cậu giữ chân địch thành công, mặc dù thay đổi lập trường nhưng vẫn là đồng chí tốt. Tuy nhiên lần sau nếu có chuyện như vậy nữa thì đừng chống cự, đòi bọn họ ít tiền rồi có gì nói hết ra. Quách Lâm Lâm nghe xong càng áy náy hơn, ngẫm nghĩ một lúc. Cậu lừa người ta đều tại tớ cả thôi. Nếu không do tớ, tên Uông Nhất Sơn kia đã không tìm ra cậu rồi. Hứa Triển tỏ vẻ khinh thường, vỗ đốt một cái vào đầu cô nàng. Thôi nào, đúng là không phải tại cậu đâu, có điều tên Lý Phong kia đích xác không phải người. Sao cậu lại đi cùng anh ta đến đây? Không phải cậu sắp kết hôn à? Lý Phong gọi tớ đến đây làm phù dâu mà. Nói xong cô nàng thấy Hứa Triển rất ngạc nhiên. Sao thế? Cậu không biết là cậu sắp kết hôn à? Đương nhiên là Quách Lâm Lâm biết Hứa Triển không thích Uông Nhất Sơn, nhưng cô nàng không nghĩ chuyện kết hôn có gì to tát, cùng lắm là hai người thương lượng với nhau ổn thỏa. Nhưng cô dâu Hứa Triển hoàn toàn không biết gì cả. Đến đây cô nàng liên tưởng tới cảnh vừa rồi, rất có tính khiêu chiến với quan niệm của cô nàng. Chỗ đó sao có thể hôn chứ? Cứ cho là vợ chồng thì cũng không thể được. Lưu manh, đúng là lưu manh, quá vô liêm sỉ. căm phẫn quá, Quách Lâm Lâm ôm mặt quát lên như đọc thần chú. Uông Nhất Sơn và Lý Phong ở dưới sân cũng nghe thấy. Đến khi Quách Lâm Lâm phát hiện Uông Nhất Sơn đang hung tợn nhìn mình, lá gan to đùng ban nãy co rụt lại, dáng vẻ khiến Lý Phong cười ầm cả lên. Hứa Triển cười lạnh trong lòng. Mấy hôm trước Uông Nhất Sơn bắt cô ký cái gì đấy, rốt cuộc cô đã biết, nhưng không nên biểu hiện rõ ràng trước mặt Quách Lâm Lâm. Chuyện xảy ra quá nhiều rồi, cô không muốn liên lụy đến bạn, cô không muốn để cô nàng lo cho mình. À, đương nhiên là tớ biết chứ. Có điều là tớ không nghĩ anh ta gọi đến cậu. Phải rồi, lúc cậu về huyện có nghe tin tức gì về mẹ tớ không? Thấy Quách Lâm Lâm lắc đầu, Hứa Triển bưng tách trà lên uống một ngụm. Trước đây cô không thích uống trà, cuộc sống đã đủ khổ rồi, sao phải uống loại nước đắng ngắt này? Nhưng bây giờ cô đã phát hiện ra càng đắng lại càng có thể làm người ta tỉnh táo. Nếu thưởng thức từ từ thì còn có thể thấy được vị ngọt ngào, lại thoáng thấy cảm giác hạnh phúc. Không có sự đồng ý của Uông Nhất Sơn, Lý Phong không thể nào đưa Quách Lâm Lâm đến gặp cô. Cách thông báo tin kết hôn này thật đặc biệt. Không dám đối mặt nói với cô, có phải vì sợ cô lại bỏ ăn bỏ uống, làm ấm lên một trận, hay là mượn Quách Lâm Lâm để áp đảo tinh thần cô? Nếu không nghe lời, anh ta xử lý người nhà và bạn bè cô. Chỉ với một tờ giấy trói buộc, anh ta đa giam cô một cách hợp lý. Chuyện đó với chuyện cô bị anh ta trêu đùa lúc này có gì khác nhau đâu. Điều duy nhất cũng nghĩ đến lúc này, trước khi cưới anh ta, liệu cô có được gặp mẹ một lần? Lý Phong cười đủ, rồi mới quay ra hỏi Uông Nhất Sơn. Để kết hôn thật đấy à? Ông suy nghĩ kỹ chưa? Còn trẻ đấy, chơi bời đủ chưa? Uông Nhất Sơn không nói gì, cầm cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đấy Lý Phong nhất quyết lôi Quách Lâm Lâm còn đang quyến luyến ra về. Uông Nhất Sơn nín thở chờ câu trả lời của Hứa Triển. Hứa Triển tỉnh táo nói có thể kết hôn với anh ta nhưng muốn gặp mẹ. Khi ấy Uông Nhất Sơn thở phào nhẹ nhõm, sau đấy trầm mặc, cuối cùng gật đầu. Cuối cùng là cô dâu Hứa Triển cũng biết lễ cưới của mình được tổ chức vào tháng sau, địa điểm không phải ở trong nước mà là một hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii của Mỹ. Bạn bè của Uông Nhất Sơn gần như có ở khắp nơi. Nghe nói hòn đảo này mới được một người bạn của anh ta mua. Nhân cơ hội này, anh ta muốn tổ chức đám cưới đặc biệt. Trong phòng ngủ của căn biệt thự nhỏ, Hứa Triển đang thử bộ áo cưới mới được chuyển từ Pháp về. Đây là bộ váy cưới của Vera Wang, kiểu dáng độc đáo tao nhã, được xếp tầng bởi nhiều lớp voan mỏng, từ đầu đến chân toát lên vẻ sang trọng cao quý, khiến Hứa Triển mang một vẻ hoàn toàn khác lạ. Uông Nhất Sơn luôn hào phóng về mặt vật chất, ngay cả trang phục cho phủ dâu Quách Lâm Lâm cũng là bộ váy hồng cùng nhãn hiệu. Nhưng Quách Lâm Lâm chứng kiến cô gái mặc bộ váy xa xỉ và vấn tóc cao trong gương không hề nở nụ cười hạnh phúc. Hứa Triển vẫn lo Uông Nhất Sơn sẽ nuốt lời. Nếu anh ta nhất quyết không cho cô gặp mẹ, cô có thể làm gì anh ta chứ? Uông Nhất Sơn vẫn lừng khừng một thời gian, thật ra là mượn gió bẻ măng, có cái cớ lăn qua lăn lại trên giường với Hứa Triển. Hứa Triển biết anh ta chỉ ưa mềm chứ không thích cứng, nên đành để mặc anh ta làm đủ trò sằng bậy. Ít lâu sau đấy, anh ta gọi trợ lý ra sân bay đón mẹ Hứa Triển. Khi thấy mẹ bước vào biệt thự, cô thực sự thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức nhào đến ôm lấy Hứa Thu Mạn. Đã lâu không gặp, những nét già nua trên mặt mẹ cô không thể che đi được. Mái tóc hay búi sau đầu đã điểm hoa dâm. Mẹ! Cô gọi một tiếng xong, không biết nói gì nữa. Hứa Thu Mạn cũng vậy, nước mắt lã chã rơi trên gương mặt điểm nếp nhăn. Uông Nhất Sơn rất khách sáo với mẹ vợ tương lai. Trước mặt Hứa Triển, anh ta vừa rót trà vừa hỏi thăm. Nhưng Hứa Triển phát hiện ra, mỗi khi Uông Nhất Sơn nói chuyện với mẹ cô, thân thể anh ta đều có chút cứng nhắc. Thấy Uông Nhất Sơn ngồi xuống ghế, có vẻ như định nói chuyện cùng hai mẹ con cô. Hứa Triển cắn môi, nói với anh ta. Em muốn nói chuyện với mẹ một lát. Uông Nhất Sơn không nhúc nhích, nhìn Hứa Triển chằm chằm. Hứa Triển cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn anh ta. Cuối cùng Uông Nhất Sơn nhượng bộ, chậm rãi đứng dậy và nói với bà Hứa. Cô với Triển Triển cứ tâm sự đi, lát nữa cho gọi hai người xuống ăn cơm. Đợi Uông Nhất Sơn đi rồi, Hứa Triển kéo tay mẹ mình thì thầm. Mẹ ơi, dạo này mẹ thế nào? Hứa Thu Mạn cố nén nước mắt. À, ổn con ạ. Còn con phải chịu khổ rồi. Hứa Triển biết thời gian của mình và mẹ có hạn, chỉ có thể nói ngắn gọn nên hỏi thẳng mẹ luôn. Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết không, rốt cuộc là con với Uông Nhất Sơn đã xảy ra chuyện gì?

Bất chợt nghe thấy chuyện con gái đi làm dâu nhà họ Uông, bà có cảm giác phiền muộn, xen lẫn uất ức khó tả. Cảm giác ấy lặp đi lặp lại, đè nặng áp lực trong lòng bà. Hôm đấy Hứa Thu Mạn không ở lại lâu, lúc hai mẹ con tạm biệt nhau, Uông Nhất Sơn cũng đi ra với vẻ mặt bình thường. Chỉ có điều, lúc nhìn Hứa Thu Mạn thì luôn không được tự nhiên. Trước khi đi, Hứa Triển lấy tấm thẻ mà Uông Nhất Sơn cho ra, nhét vào tay mẹ. Điểm tiếng Anh của em con không được tốt, bây giờ con cũng không kèm nó được. Mẹ mời gia sư đi, mua thêm ít quần áo cho mẹ nữa. Cái này là của mẹ đừng đưa cho Trương Đại Hiền. Hứa Thu Mạn đặt tấm thẻ lên bàn. Triển Triển à, đây không phải là tiền của mẹ, mẹ không cầm được đâu. Khổ thế nào mà chả sống được. Bây giờ ổn hơn trước nhiều rồi mà con. Còn con đấy, tự chăm sóc mình đi. Nếu bị ấm ức thì cứ về nhà, lúc nào cũng còn dư bát đũa đấy. Nói xong, Hứa Thu Mạn liền quay người lên xe. Uông Nhất Sơn đứng cạnh cửa xe, chờ bà Hứa lên, dặn dò tài xế đưa bà về cẩn thận. Rồi đóng cửa lại, nhìn theo chiếc xe đang tiến khỏi ra biệt thự. Đột nhiên, Hứa Triển hỏi. Vừa rồi đứng ngoài cửa, nghe rõ không? Uông Nhất Sơn chẳng cần suy nghĩ, anh ta không trả lời. Anh ta chẳng cần nói cho Hứa Triển rằng, cả căn biệt thự này có thiết bị giám sát. Cho dù ở thư phòng dưới tầng, anh ta vẫn có thể thấy rõ cảnh ở tầng trên. Mãi sau, anh ta chậm rãi nói. Lần cưới này, bố anh không tham gia đâu. Em có thể yên tâm đưa bác gái với em trai em đến. Hứa Triển nhoẻn miệng cười. Tại sao? Chẳng lẽ tôi là con dâu xấu, nên không thể gặp bố mẹ chồng à? Uông Nhất Sơn khẽ nhíu mày không nói gì. Uông Nhất Sơn, sau này tôi chẳng chạy thoát được. Nhưng anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh thực sự muốn lấy tôi à? Uông Nhất Sơn không chất phác như mẹ cô. Nếu như anh ta nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, sao không đoán ra tâm tư của cô? Còn cô lại càng không muốn nhu nhược, thiện lương như mẹ. Nếu như chỉ mình cô bị chèn ép, kiểu gì cô cũng chịu được. Nhưng đám cầm thú đã nợ mẹ cô một món nợ nặng, cho dù cô phải liều mạng, cô cũng sẽ đòi lại. Đột nhiên Uông Nhất Sơn đưa tay sờ đầu Hứa Triển mỉm cười. Đương nhiên rồi, trừ anh ra, em còn có thể lấy ai được nữa? Anh còn muốn xem em giăng cái bẫy chuột thế nào. Lòng dạ Uông Nhất Sơn thâm sâu, Hứa Triển biết rõ điều này. Lúc trước cô có thể hợp tác thành công với Bạch Gia Nặc để gài bẫy anh ta, hoàn toàn là do may mắn. Nỗi hận với bố con họ, cô không giấu được, chi bằng cứ nói ra. Nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của Uông Nhất Sơn với mẹ cô nắm chặt tay, cắm mạnh móng tay vào da thịt. Uông Nhất Sơn nắm tay cô, gỡ từng ngón tay ra. Thời gian trước, mẹ của em có đến tìm bố anh. Hứa Triển nghe thế mở to hai mắt, trong lòng có chút bất an. Bà ấy lén cầm dao, đâm bị thương bố anh. Hứa Triển càng căng thẳng, cô hỏi lại. Mẹ tôi có sao không? Nhà anh có báo cảnh sát không? Uông Nhất Sơn lắc đầu. Nếu báo cảnh sát, hôm nay em được gặp bà ấy sao? Thấy cô không nói gì, Uông Nhất Sơn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Trước đây đúng là anh không biết rõ chân tướng, nhưng đừng hy vọng anh áy náy về chuyện của ông bà ấy. Mẹ em là người hồ đồ, xem bà ấy đã làm những gì đi. Bà ấy khiến đứa con gái mình sinh ra thật thê thảm, lại đến quấy nhiễu cuộc sống của anh nữa. Hứa Triển như sắp nổi điên. Anh là đồ khốn, anh giống hệt bố anh. Cô lao đến định đánh Uông Nhất Sơn, nhưng bị tay anh ta tóm chặt lấy cánh tay. Chị Triển à, em muốn làm một cô gái thông minh thì phải hiểu rõ. Đừng có giống mẹ em, đừng ngoan hiền làm người nội trợ. Tốt xấu gì cũng phải chơi được hết. Hứa Triển trừng mắt nhìn Uông Nhất Sơn, thực sự muốn đập nát vẻ mặt tươi cười như hoa của anh ta. Có điều rốt cuộc là anh ta có ý gì? Sau khi đi được vài ngày, giấc ngủ đêm của Hứa Triển không tốt. Mấy lần tỉnh lại khỏi ác mộng, cả người đẫm mồ hôi, thấm ướt cả ga trải giường. Uông Nhất Sơn luôn ôm cô, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô như một đứa trẻ. Nếu còn đang trong mơ, Hứa Triển ngoan ngoãn dựa vào ngực anh ta như con mèo nhỏ. Mà nếu tỉnh táo lại, cô sẽ đẩy mạnh Uông Nhất Sơn, ương bướng rụt vào một bên giường. Mỗi lúc như thế, Uông Nhất Sơn lại xuống giường đứng trên ban công, hút hết điếu này đến điếu khác. Thường thường sáng dậy, Hứa Triển phát hiện ra đến 7-8 mẩu thuốc lá ở ban công. Rồi chẳng bao lâu, thời gian làm lễ cưới đã đến. Uông Nhất Sơn thuê 2 chiếc máy bay, đưa cả đám bạn đến hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này vốn không tên, nhưng vị chủ nhân mới đặt tên cho nó, đảo Lại Nhân. Cái tên thật tuyệt vời. Ngồi thuyền đến đảo, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bãi biển cát trắng, nước biển xanh trong, những áng mây trên trời hợp cùng một sắc với nước biển. Đặc biệt màu nước biển biến đổi tùy theo ánh sáng, dường như biển rộng đang liên tục biến hóa bản thân, từ màu xanh nhạt đến xanh trong, xanh ngắt, lại đến xanh thẫm. Cuối cùng khi mặt trời xuống, những sự biến hóa ấy in sâu vào lòng người, khiến người ta chỉ thầm muốn ngồi lại bên bờ cát mịn thêm lúc nữa, chụp bức ảnh cùng cảnh sắc tuyệt đẹp này. Khung cảnh nên thơ ấy đã bị đám khách khứa phá hỏng rồi. Hứa Triển và Uông Nhân Sơn đến trước khách khứa 2 ngày. Ở bữa tiệc nhỏ được tổ chức trước lễ cưới, Hứa Triển phát hiện Bạch Gia Nặc cũng tới. Vị công tử đi cùng cô gái tóc vàng mắt xanh, vận trang phục thanh nhã, hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Thấy Hứa Triển, Bạch Gia Nặc để lại bạn gái, cầm ly rượu đến cạnh Hứa Triển. Đã lâu không gặp, cô hấp dẫn lên nhiều đấy. Những lời này của Bạch Gia Nặc không được tính là tâng bốc. Lúc này Hứa Triển mặc chiếc váy hoa ngắn quây ngực, để lộ hai bắp đùi trắng nõn, mái tóc dài được búi cao, tôn lên cả gương mặt nhỏ nhắn. Một cô gái quê mùa có bao trải nghiệm trở nên quyến rũ động lòng người. Bạch Gia Nặc phát hiện, mỗi lần gặp Hứa Triển, hắn đều cảm thấy cô nàng này đáng nhìn, nhất là đôi mắt to tròn, nhìn nheo nheo về phía hắn, hắn đều mơ hồ thấy tim đập nhanh hơn. Thấy đồng bọn đến chào hỏi, Hứa Triển mỉm cười, nhìn thoáng qua Uông Nhất Sơn đang nói chuyện với khách quý. Cô trả lời, đã lâu không gặp, mọi thứ ổn chứ? Bạch Gia Nặc cười khổ, à, nhờ cô ban tặng, Uông Tổng xuất chúng thành cổ đông của công ty tôi. Việc làm ăn của tôi liệu ổn không? Hứa Triển cụp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tôi nợ tiền Uông Nhất Sơn, không cách nào cả. Chỉ có thể dùng cổ phần của anh. Tôi... Trong lòng Bạch Gia Nặc đã hiểu, con cáo Uông Nhất Sơn đã tìm được một con hồ ly, một con đực một con cái phối hợp, quả nhiên hãm hại tay đơn độc là hắn. Nhưng mà lúc này, vẻ quyến rũ của con hồ ly khiến ánh mắt Bạch Gia Nặc phải đi tuần một vòng. Hắn đang định nói gì đấy với Hứa Triển, nhưng Uông Nhất Sơn đã đến, ôm eo Hứa Triển rồi bắt chuyện. À, Bạch Tổng có đến tham dự lễ cưới của chúng tôi, thực sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Bạch Gia Nặc liếc qua bàn tay đang ôm Hứa Triển của Uông Nhất Sơn, mỉm cười. Lễ cưới lúc nào cũng thú vị mà, tham gia nhiều, có khi được xem cảnh không tầm thường nữa chứ. Ví dụ cô dâu chạy trốn, cũng không chán lắm. Uông Nhất Sơn bị đá đều, đương nhiên không chịu để yên. Bạch Tổng vui vẻ, tôi cũng được yên tâm. Nói như vậy, tác phẩm mà anh dốc hết công sức làm ra lại bị người ta mua với giá rẻ. Chắc cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Có qua có lại, Hứa Triển đã hiểu, cục diện rối rắm mình gây ra được Uông Nhất Sơn thu dọn ổn thỏa. Không buồn nghe hai tên cá mè một lứa đấu khẩu, Hứa Triển lơ đễnh chuyển tầm mắt, chợt nhìn thấy vị khách bất ngờ, Địch Diễm Thu. Thiệu phu nhân như được gió Hawaii tôn lên, khuôn mặt xinh đẹp, một chiếc quần ống dài màu kem phối cùng chiếc áo sơ mi thanh lịch, trông không giống phu nhân của một đại gia trung niên. Nhưng mà thực ra bây giờ cô ta trông có vẻ xứng hơn hồi đi bên cạnh cục trưởng Thiệu. Hứa Triển có chút kinh ngạc, lại lập tức nghĩ đến màn bắt gian mình sắp xếp. Có lẽ là đã phá hỏng chuyện tốt của Địch Diễm Thu. Có điều không biết sau đấy cô ta có ly hôn với cục trưởng Thiệu hay không. Theo ánh mắt Hứa Triển, Bạch Gia Nặc nhìn thấy một đôi kia, nên lập tức liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Uông Nhất Sơn, mà mờ suy nghĩ, mí môi cười tươi rói. Đúng lúc này, cặp đôi kia đi về phía Hứa Triển. Không hiểu sao ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn Hứa Triển không giấu nổi vẻ chán ghét. Ngay lúc Hứa Triển đang nghi hoặc, có một người ở ngay cạnh cô ra chào hỏi với ông ta. À, ông em Uông Dương, lâu quá không gặp. Dường như dòng máu trong người Hứa Triển đông lại tức khắc. Ông ta là Uông Dương, một trong 3 tên súc sinh hại đời mẹ cô. Nếu không phải trước đó, đã nghe nói ông ta nhiều hơn mẹ cô khoảng 5-6 tuổi, thì cô không thể ngờ ông ta cùng lứa tuổi với người mẹ khô héo của cô. Mái tóc dài đen nhánh, làn da bóng loáng, hẳn nhiên người đàn ông này sống cuộc sống vô cùng thoải mái. Chỉ riêng bọng mắt hơi sưng cho thấy sự mệt mỏi của ông ta. Ông trời ơi, ông không có mắt sao? Tại sao người ác như vậy lại sống an nhàn tự tại, không hề mảy may suy nghĩ? Giây phút ấy, Hứa Triển thực sự muốn cầm dao đâm chết lão già trước mặt này. Người họ Uông có gen tốt, mặc dù mấy tháng trước bị mẹ cô đâm một dao, nhưng bây giờ trong bộ cánh hàng hiệu, ông ta vẫn toát lên vẻ đạo mạo uy nghiêm. Khi ông ta dẫn bạn bè giới thiệu con dâu là Hứa Triển, ánh mắt lộ vẻ chán ghét, nhưng miệng liến thoáng khen cô con dâu ngoan hiền. hình tượng hiền lành thực sự chiếm được sự ngưỡng mộ của mọi người. Ai cũng khen Hứa Triển có phúc, xuất thân tầm thường, được vào nhà giàu, được ông bố chồng tốt. Uông Nhất Sơn thản nhiên chào bố, tìm cơ hội ghé vào tai Hứa Triển nói nhỏ. Này, em không định nổi đóa lên giữa bữa tiệc đấy chứ? Hứa Triển cố gắng khống chế cơn tức, cầm lấy cốc đồ uống lạnh ở trên bàn, uống hơi cạn sạch. Chờ khách Hứa chào tạm biệt rồi về khách sạn Tân Hải, ở cạnh biệt thự nghỉ ngơi, người nhà họ Uông mới ngồi lại phòng khách. Chỉ có điều không hiểu tại sao Địch Diễm Thu vẫn ngồi cạnh Uông Dương. Hứa Triển cũng hiểu ra trò đấy, nhưng Uông Dương đường hoàng dẫn cô ta xuất hiện ở bữa tiệc, vậy còn mẹ Uông Nhất Sơn đâu? Không có người ngoài, màn trình diễn có thể dừng lại. Sau khi Uông Dương nhìn phía Hứa Triển, lỗ mũi xì ra một hơi, rồi ông ta dựa đầu vào thành ghế, gương mặt tản ra luồng khí lạnh lẽo. Tuy nhiên Địch Diễm Thu lại rất nhiệt tình, dáng vẻ đúng như một bà mẹ chồng. Cô ta kéo bàn tay Hứa Triển nhìn một lượt, sau đấy ôm vai cô và thân thiết. À, không hổ là con gái được Sơn Sơn coi trọng, thật xinh đẹp. Lần đầu gặp mặt không biết nên tặng cô cái gì đây? Vừa nói, cô ta vừa mở chiếc ví ra cầm tay, lấy chiếc hộp nhung tinh tế. Lớp nhung ôm lấy sợi dây mặt thủy phí, nhẹ nhàng đặt lên ngực Hứa Triển. Nhìn xem này, rất hợp với làn da của cô. Nếu mặc bộ đồ màu đen, càng tôn được miếng phỉ thúy này hơn đấy. Lời là nói cho Hứa Triển nghe, nhưng đôi mắt cô ta liếc về phía Uông Nhất Sơn. Đối tượng chính thức muốn lấy lòng, vừa thấy đã hiểu ngay. Điệu bộ của người bề trên như thế đã đủ chưa? Người không hiểu nội tình, cho dù thô bỉ đến đâu cũng không thể đoán được. Vị mẹ chồng chuẩn này đã từng lăn lộn với tiểu sơn của cô ta. Không hiểu công lực của ông bố như thế nào, có đủ thỏa mãn đồ dâm phụ này không? Uông Nhất Sơn thấy Hứa Triển không nhúc nhích, liền đưa tay nhận miếng phỉ thúy, coi như để mặt Địch Diễm Thu. À, làm chị Địch tốn kém rồi. Nhưng không đợi Uông Nhất Sơn nói xong, Uông Dương hung dữ cắt ngang. Cái gì mà chị Địch chứ? Gọi là gì? Hai ngày nữa tao đi đăng ký kết hôn với dì Địch, đến lúc đấy mày còn phải gọi là mẹ đấy. Hứa Triển mở to hai mắt, cố gắng nhịn, cuối cùng phì cười. Nhà họ Uông còn có thể hoành tráng hơn nữa không? Nghĩ đến chuyện một mẹ một con, đột nhiên Hứa Triển thấy ông trời mở nửa con mắt. Đột nhiên Uông Dương hung dữ nói, đồ không phép tắc. Hứa Triển rụt người, bày ra vẻ mặt trước nay chưa từng có, đúng kiểu bị người khác làm trộn ức, cúi đầu không nói câu nào. Uông Nhất Sơn liếc nhìn Hứa Triển, sau đấy tỏ vẻ khó chịu. Thôi đi, không đến lượt bố giáo huấn vợ của con. Bố quản chuyện vớ vẩn của bố đi. Uông Dương đã quen với tính tình ngỗ ngược của thằng con trai cưng. Từ nhỏ lúc không bằng lòng cái gì, lại gào ầm lên với ông ta. Ông ta còn nhớ, khi đấy Uông Nhất Sơn mới có 9 tuổi, vì ông ta ra ngoài lăng nhăng, bị mắc bệnh và lây cho vợ. Kết quả là, người vợ luôn làm như không nghe không thấy. Trước khi ra nước ngoài chữa bệnh, đã ủy thác cho luật sư làm thủ tục ly hôn. Thật ra ông ta cũng không cần. Người đàn bà nhìn xinh đẹp nhưng trên giường như con cá chết. Hơn nữa đường làm quan của bố vợ không được thông thuận. Mắt thấy có nguy cơ sa sút, ông ta chỉ ước nhanh chóng chóng không dây dưa gì với nhà vợ. Bà ta chủ động đề nghị đúng là chuyện trên cả tuyệt vời. Có điều bà ta đi thì được, còn con thì không. Nhà họ Uông ba đời độc đinh, ông ta sao có thể để người lo hương khói tổ tiên rời đi. Kết quả là người đàn bà kia không vội vàng ly hôn. Sau khi tranh cãi quyền nuôi dưỡng con với ông ta thì bỏ đi. Uông Nhất Sơn tưởng mẹ không cần mình, khóa trái cửa, khóc suốt một ngày trong phòng. Vốn tưởng con trai dở tính ương bướng, Uông Dương dỗ mãi không được nên đã giáng một phát tát vào mặt con. Với một cái tát này, quả nhiên thằng con trai nín khóc. Nó chỉ bưng má sưng đỏ, trừng mắt nhìn ông ta. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta vẫn là bố mày. Kết quả là đêm đấy, gara nhà ông ta loạn cả lên. Chuông cảnh báo vang ầm, ông ta lơ mơ chạy ra gara. Chiếc Mercedes-Benz mới mua bị thằng oắt con cầm cây gậy sắt đập cho biến dạng. Kính chắn gió cũng bị đập vỡ. Thằng bé đứng trước xe, cầm gậy chỉ vào bố. Nếu bố dám đánh con, còn phá hỏng hết chỗ này của bố cho mà xem. Đây có phải con trai ông ta không? Đây là bố ông ta à? Nếu không vì bệnh tật để lại di chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, Uông Dương sẽ có đứa con nữa với người đàn bà khác. 9 tuổi còn thế này. Bây giờ thì Uông Nhất Sơn đã cao lớn, có thể ngông nghênh nói chuyện với bố anh ta. Uông Dương nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại không mắng, chỉ trừng mắt liếc xéo Hứa Triển. Đồ con hoang, khiến nhà ông ta không được yên. Thế nhưng Địch Diễm Thu mỉm cười nhìn Hứa Triển, trong mắt hiện lên tia âm độc. Cô gái này thực ra trước đây từng gặp, chính là ở bữa tiệc khai trương phòng tranh. Thực ra, cô ta cũng để ý đến cô gái này lắm. U Nhất Sơn có nhiều phụ nữ, cô ta không dư sức đi nhớ từng người một. Nhưng một màn bắt gian ở khách sạn lại khiến Địch Diễm Thu nhớ cô rất kỹ. Bạch Gia Nạc quả thật không phải là đối tác tốt. Cho dù cô ta có dỗ ngon dỗ ngọt hỏi han, hắn vẫn nói là không biết. Chỉ là tình nhân của ông Nhất Sơn giăng cái bẫy này vì tiền, còn hắn tình cờ đi ngang qua. Vốn chỉ là chuyện quá khứ, nhưng tên béo họ Thiệu đòi tính sổ với cô ta. Lão ta đề nghị ly hôn, cô ta lập tức đồng ý. Ông ta đi kể lể ở cơ quan để cho mọi người biết cô ta từng làm lao công, sau đấy mới chịu ký đơn. Đúng lúc đấy, một tờ giấy tố cáo khiến tiền đồ tốt đẹp của Thiệu Thính Trưởng chấm dứt. Người có thể khiến Thiệu Thính Trưởng câm miệng chỉ có một, bản lĩnh cực kỳ cao. Địch Diễm Thu dù mang tiếng là bà vợ thất thế, nhưng vẫn có thể ung dung cầm chỗ tiền dơ bẩn của Thiệu Thính Trưởng ra đi, nhanh chóng quyến rũ được lão già háo sắc là Uông Dương. Từ cô gái nghèo khó ở thôn quê leo được lên vị trí bây giờ, cô ta không chỉ dựa vào vẻ xinh đẹp. Quy tắc trong đời cô ta, cứ là người chặn đường mình, cô ta sẽ không bỏ qua. Sau khi ra khỏi phòng khách, Hứa Triển có chút khó tin hỏi Uông Nhất Sơn. Này, cái bà Địch Diễm Thu kia... À, sao thế? Chẳng phải là kiệt tác của em có gì? Địch Diễm Thu ly hôn với cục trưởng Thiệu, mang theo đống của hồi môn hoành tráng, đến hợp làm một với tài sản họ Uông. Hứa Triển mở to hai mắt. Thế anh không phản đối à? Đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng, anh phản đối làm gì? Uông Nhất Sơn không hề nói, đây chính là một trong những điều kiện trao đổi với bố anh ta để có thể cưới được Hứa Triển. Ôi chao, không biết bà mẹ kế xinh đẹp này có định tiếp tục giai thoại với Tiểu Sơn cường tráng không? Có vẻ như người nhà họ Uông đều có khẩu vị rất mạnh. Có điều là Hứa Triển lại mừng thầm trong lòng. Con thuyền họ Uông nhìn có vẻ khí thế bất phàm, nhưng thực tế khoang thuyền chỉ đủ cho con chuột chui vào. Cô muốn xem con thuyền mục nát đấy đi được bao xa. Nghĩ như vậy, cô liền nhìn Uông Nhất Sơn với ánh mắt đồng tình. Uông Nhất Sơn vừa thấy thế, liền nâng cằm Hứa Triển. Sao, nhìn anh làm gì? À, tôi chỉ muốn chúc mừng anh có thêm được người mẹ hiền thôi. Hứa Triển tránh né ngón tay anh ta, định xoay người đi thay quần áo, nhưng bị Uông Nhất Sơn bế lên, bước ra khỏi biệt thự. Anh làm gì đấy? Mau thả tôi xuống. Cô đang ở Mỹ, Uông Nhất Sơn bế cô ra khỏi biệt thự. Màn đêm buông xuống bờ cát mịn, đợi đến khi có con sóng đạp mạnh táp vào bờ, anh ta liền thu cánh tay lại, thả cô gái nhỏ đánh tù một cái xuống nước. Sau khi uống phải ngụm nước lớn, Hứa Triển với ho sặc sụa và thở hổn hển. Anh điên à? Tôi không biết bơi đâu. Ném cô xuống nước xong, Uông Nhất Sơn bắt đầu cởi quần áo. Chỉ một lúc sau, thân mình cường tráng hiện lên dưới ánh đèn nhờ nhờ cách đó không xa. Anh ta cười xấu xa, vẩy nước lên người Hứa Triển. Biết là em không biết bơi, anh đã từng hứa với em sẽ đưa em ra biển học bơi cơ mà. Hứa Triển đang định hỏi là chuyện đấy từ khi nào, nhưng chợt phát hiện lúc này Uông Nhất Sơn cười giống như một đứa trẻ. Uông Nhất Sơn rất hay cười, nhưng đa phần là cười mỉm, bằng không sẽ là điệu cười âm hiểm. Lúc này dưới màn đêm, anh ta cười rất tươi, thậm chí lộ ra chiếc răng khểnh, dáng vẻ như thế này thật ngây thơ. Anh ta kéo Hứa Triển từ trong nước dậy, ôm thắt lưng cô. Sao em giống như hồi bé thế? Vừa chạm phải nước đã như con cá nóc vậy. Tức giận gì chứ? Là ai khiến cô sợ nước? Mùa đông năm ấy, chính anh ta đưa theo mấy đứa nữa đẩy cô xuống con sông rét buốt. Từ đấy về sau cô không đủ dũng cảm để học bơi, cho dù có phao cũng không được. Để tôi lên đi, tôi bảo là muốn học bơi từ lúc nào? Nụ cười Uông Nhất Sơn nhạt bớt, cho dù đang trong bóng đêm, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Hứa Triển lấp lánh. Những chuyện tốt anh làm, em không nhớ gì cả. Nhưng những chuyện không tốt anh làm với em nhớ rõ một một. Tốt ư? Anh ta từng làm chuyện tốt à? Hứa Triển thầm cười lạnh. Đột nhiên, mũi của cô bị Uông Nhất Sơn bóp chặt, miệng bị anh ta ngậm kín, rồi cả người cô bị Uông Nhất Sơn kéo vào trong nước. Hai chân quẫy đạp lung tung, Hứa Triển ôm chặt anh ta theo phản xạ, để mặc anh ta ôm mình chìm vào trong nước. Ngay lúc Hứa Triển cảm thấy sắp chết vì ngạt thở, Uông Nhất Sơn mở lòng từ bi, nâng cô khỏi mặt nước. Em không biết bơi cũng không sao, anh tình nguyện làm phao cho em cả đời mà. Lời nói mùi mẫn vừa phát ra từ miệng một người tàn nhẫn sao? Đáng tiếc, Hứa Triển không cần. Hít sâu vài hơi nói một câu. Không có anh, căn bản tôi chẳng cần xuống nước. Ô Nhất Sơn không cười nữa, tự dối rằng đây là thời gian êm đẹp. Giữa anh ta và cô chưa bao giờ là lưỡng tình tương duyệt. Cho dù phải chìm trong nỗi tuyệt vọng giữa biển rộng, anh ta cũng không buông tay. Nhờ vụ tắm biển mà Uông Nhất Sơn ban tặng, hậu quả là ngày hôm sau Hứa Triển phát sốt. Hai gò má đỏ bừng, chẳng cần phải đánh phấn hồng, trông cô có vẻ cô dâu thẹn thùng, lại vừa mộc mạc giản dị. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô lần nữa thấy vẻ thiếu thiện cảm của Uông Dương. Sau chàng dài dòng của mục sư, cô cảm thấy Uông Nhất Sơn nắm thắt lưng mình, vì vậy chết lặng nói ra ba chữ: "Con đồng ý." Cuối cùng khi cúi đầu chào khách khứa, Hứa Triển loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của phủ dâu Quách Lâm Lâm. Rồi trước mặt tối sầm, cô ngã nhào vào vòng tay Uông Nhất Sơn, hôn mê bất tỉnh. Hôn lễ của sếp Uông quả nhiên như anh ta mong đợi, trở thành chủ đề bàn tán số một. Dù sao thì cô dâu ngất xỉu ngay trong lễ cưới cũng là chuyện hiếm gặp. Ai cũng đoán có lẽ do chú rể quá mạnh, trước lễ cưới đã đòi hỏi vô độ, vét sạch sức lực cô dâu. Sau khi kết hôn, hai người không đi hưởng trăng mật, chỉ ở lại hòn đảo đi loanh quanh vài ngày rồi về. Lúc trở về, Hứa Trẻ mới biết nhà của họ không phải căn biệt thự lưng chừng núi nữa, mà là ở căn hộ ở trung tâm thành phố mà Uông Nhất Sơn mới mua. Diện tích không quá lớn, khoảng 100 mét vuông, nội thất khá đơn giản. Có điều Hứa Trẻ nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân của sự đơn giản. Không có người làm, việc dọn dẹp nhà cửa là do hai người tự do. Lúc Hứa Trẻ nói rõ quan điểm không chịu làm người hầu, Uông Nhất Sơn không nói gì, tự tay cầm máy hút bụi và rẻ lau đi dọn dẹp. Vì đồ dùng trong nhà ít nên chỉ một lúc là xong. Nhưng mà khả năng nấu ăn của anh ta thì đúng là không ai dám khen. Sau 3 bữa liền phải ăn cái thứ không biết là mì hay cháo đặc, Hứa Triển không chịu nổi, mà cô cũng không muốn ngược đãi dạ dày. Vì vậy cô mở tủ lạnh lấy nguyên liệu làm vài món đơn giản. Uông Nhất Sơn sới sẵn 2 bát cơm, ngồi chờ cô bưng thức ăn lên. Nếu như không nói chuyện, ở cạnh bàn thức ăn nghi ngút khói, hai người thật giống đôi vợ chồng mới cưới hòa hợp. Uông Nhất Sơn nuốt một miếng trứng sốt cà chua, thuận miệng nói: "Hai ngày nữa anh bảo thư ký sắp xếp cho em chức vụ trong công ty anh. Có điều em không bằng cấp, e là phải làm từ vị trí thấp nhất. Nhưng mà thế cũng tốt, em dần dần học trong công ty đi, còn tốt hơn gấp vạn lần 4 năm đại học của em đấy." Hứa Triển kinh ngạc ngẩng đầu. Cô còn tưởng Uông Nhất Sơn giống trước đây nhốt cô trong nhà, không ngờ anh ta chủ động bảo cô đi làm. "Anh để tôi đến công ty anh. Anh không sợ?" "Sợ cái gì?" Uông Nhất Sơn lấy khăn giấy lau miệng. "Sợ em làm trò ăn cây táo rào cây sung à? Yên tâm đi, chỉ cần em dám làm chuyện đấy, ắt phải chịu hậu quả. Cứ làm đi. Nhưng mà đừng liên lạc với Bạch Gia Nặc nữa. Loại người thiện cẩn mà vô trách nhiệm như hắn không đáng làm liên minh đâu. Ngay cả tư cách làm đối thủ cũng chẳng có nữa à." Uông Nhất Sơn đứng dậy, vứt tờ giấy đã dùng vào giọt rác. Ý tứ trong lời nói Uông Nhất Sơn Hứa Triển hiểu được. Trước đây cô thờ ơ với Uông Nhất Sơn, ngay cả gia đình nhà anh ta cô không hề biết. Cô vẫn tưởng anh ta có một công ty be bét, là kẻ phá gia chi tử chỉ biết tiêu tiền. Lúc bước vào khu vực tráng lệ, tòa nhà hội tụ đông đảo các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, Hứa Triển mới biết đây là tài sản của Uông Nhất Sơn, cơ quan đầu não của tập đoàn nằm ở tầng 5. Mặc dù trên danh nghĩa chủ tịch tập đoàn là Uông Dương, nhưng người đứng đầu chính thức là Uông Nhất Sơn. Phạm vi kinh doanh của anh ta khá rộng, IT, bất động sản, điện tử, gần như trở thành một con sói đói trên thương giới. Cứ cái gì há ra tiền, anh ta tiến hành làm. Đứng trong không gian hiện đại, Hứa Triển cảm thấy việc mình đối phó lúc trước với Uông Nhất Sơn đúng là quá ngây thơ. Cô cứ tưởng đánh vào gốc rễ, chứ thực tế chỉ là con sâu con kiến, không đáng kể. Ngày đầu tiên đi làm, Hứa Triển mặc bộ váy đơn giản, vì trong lễ cưới Uông Nhất Sơn chỉ mời những nhân viên cao cấp, cho nên những nhân viên trong văn phòng thư ở dưới tầng 1 không hề biết cô gái mới tới là vợ Uông Tổng. Một đồng nghiệp nhiệt tình bắt chuyện, hỏi Hứa Triển chuyện tốt nghiệp ở đâu, cô đĩnh đạc trả lời: "Trung học số 1 ở huyện Hoài Thủy." Những người trong phòng lập tức yên lặng. Sau này Hứa Triển mới biết, phòng văn thư toàn nhân tài ẩn dật, người chuyên sửa soạn tài liệu mà đều tốt nghiệp từ trường danh tiếng. Bằng cấp thật, ai cũng ấp ủ ước mơ được thăng chức cao hơn. Nói trắng ra, phòng văn thư là một trận chiến chức vị. Nhưng Hứa Triển nghĩ, nếu cấp trên không đi, sao họ lên được? Nhất định là xuống tầng hầm của tòa nhà. Quan sát một thời gian, Hứa Triển tự thấy buồn cho số phận của mình, cũng không thấy lãnh đạo có chiếu cố gì đến cô. Có mấy lần cô trốn trong phòng họp nhỏ gọi điện cho mẹ. Qua cánh cửa thủy tinh,

Hứa Triển ngồi thẳng dậy, chỉnh đốn lại quần áo. Đúng, hắn ta sa thải một chị tên Lý Tưởng nữa. Anh có thể giữ chị ấy lại làm tiếp không? Đáng tiếc, U Nhất Sơn không nghe thấy, chỉ lạnh mặt lôi di động ra.